Lâm Bạch vấn đạo, phát sinh chuyện gì? Đao Ma cười nói, tất nhiên ngươi muốn biết, vậy ta liền nói với ngươi nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất kiện đại sự, người Hồng Nhan chi kỳ Bạch Tiêu Tiêu xưng đế, trong vòng một tháng, lôi đình thủ đoạn, hầu như thu nạp thần võ quốc xung quanh hơn 10 cái vương triều lãnh thổ quốc gia, đồng thời chiếm đoạt Phong Vân vương triều, trở thành lĩnh đông kế thánh giả vương triều phía dưới tối cường vương triều. Góc truyện audio.com Bất quá có vẻ như, ngươi vị này Hồng Nhan chi kỳ còn chưa đầy đủ tồn tại muốn nhất thống lĩnh đông cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe, khẽ gật đầu. Bây giờ lĩnh đông đại loạn, sinh linh đồ thán, chính là thần võ quốc quật khởi thời điểm, Bạch Tiêu Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là Lâm Bạch, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này a, Đao Ma tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, thần tích lĩnh tam đại trưởng giáo một trong, Độc Cô Vân tuyên bố từ đi thần tích lĩnh trưởng giáo chức vị, từ nay về sau dạo chơi thiên hạ, sẽ không ở hồi thần tích lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có theo Độc Cô Vân cùng rời đi, còn có Kiếm Nhược Hàn. Độc Cô Vân tại trên thần tích lĩnh nhiệm vụ chính là trông coi thần cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ thần cốt bị ngũ độc giáo cướp đi, Độc Cô Vân tự nhiên không có ở lại trên thần tích lĩnh lý do. Thần cốt cuối cùng tại Hoa Ngữ Tiên trong túi đựng đồ, bây giờ rơi vào Lâm Bạch trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Kiếm Nhược Hàn theo Độc Cô Vân cùng rời đi, đây là Lâm Bạch thật không ngờ sự tình. Đao Ma cười nói, hai chuyện này chỉ sợ ngươi đều không biết quá quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng tiếp tục như vậy chuyện này, chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy rất thú vị. Lâm Bạch cùng Hồng Tố nhìn lấy Đao Ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao Ma cười nói, Tô Thị Vương Triều Ly Hải Vương đi tới trên thần tích lĩnh, đồng thời đã tuyên bố Tô Thị Vương Triều chính thức tiếp quản thần tích lĩnh, trở thành thần tích lĩnh tân chủ. Mà Tô Ly Hải tiếp nhận chức vụ đại điển, định tại một tháng sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, một tháng sau, cũng là Diệp Túc Tâm cùng Tô Thương hôn lễ. Đao Ma vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, Lâm Bạch cùng Hồng Tố đều là hai mắt trừng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố kinh ngạc là Tô Thị Vương Triều tiếp nhận chức vụ thần tích lĩnh vị trí trưởng giáo. Mà Lâm Bạch kinh ngạc là Tô Thương cùng Diệp Túc Tâm hôn lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố sau đó phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Lâm Bạch ngươi đừng kích động, tất nhiên Tô Thị Vương Triều đã có cao thủ đến, bằng hai người chúng ta chi lực, không có khả năng đánh với bọn họ một trận. Góc truyện audio.com Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, hai mắt hàm sát, sững sờ ở tại chỗ liền tựa như là một khối băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao Ma, đem ác ma chi kiếm cho ta, xem ở ngươi nói cho ta biết mấy tin tức này phân thượng, ta có thể tha ngươi một mạng. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Đao Ma, băng lãnh nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao Ma nghe thấy Lâm Bạch mở miệng liền muốn ác ma chi kiếm, nhất thời trên mặt xấu hổ hạ xuống, trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.